Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, phần 786. Bởi vì trang viên bên này thiên tai vẫn luôn đều rất ít. Mặc kệ là cực đoan thời tiết tình huống vẫn là động đất từ từ. Cường độ đều so mặt khác địa phương muốn tiểu rất nhiều, đại bộ phận động đất ở chỗ này trên cơ bản. Chính là cào ngứa cảm giác, nhưng là lúc này đây không giống nhau, động đất trong nháy mắt. Trang viên có vượt qua một nửa biến dị người ngay cả cũng chưa đứng vững đã bị hoảng đến té ngã. Trên đất, bởi vậy có thể thấy được, trận này động đất là có bao nhiêu lợi hại, Đường Minh khẽ cắn môi. Sự tình tới ngoài dự đoán mau. Thiên Lam, chúng ta đến trên bầu trời đi xem. Mập Mạp, Diêu Ca, các người phụ trợ phiêu quản hảo trang viên sự, không thành vấn đề. Đường Minh mang theo Thiên Lam, phân biệt ngồi trên một con rác điêu, phân công nhau hướng không giống nhau phương hướng bay đi. Xem xét bên ngoài tình huống, hôm nay là trừ tịch. Không có ánh trăng, nhưng là thời tiết thực hảo, cho nên đầy sao đầy trời. Tinh quang chiếu vào đại địa thượng, cộng thêm bọn họ thị giác cũng có rất lớn tăng lên. Cho nên đại khái có thể thấy rõ ràng trên mặt đất phát sinh sự tình, rời đi trang viên hướng chung. Quanh rất nhiều căn cứ phương hướng bay đi. Đại khái mười mấy phút lúc sau bọn họ liền thấy được không thể tưởng tượng một màn. Trên mặt đất, Đường Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn dưới mặt đất thượng xuất hiện từng điều màu đen cái khe. Cả người đều ngây người, này, đây là thật vậy chăng? Đường Minh khó có thể tin nhìn đại địa thượng vỡ ra những cái đó màu đen cái khe. Từ trên cao đi xuống xem, đều có thể nhìn ra tới này đó cái khe độ rộng cùng chiều dài. Quả thực là, hắn làm rác điêu dùng nhanh nhất tốc độ hướng Z thị căn cứ bên kia bay đi. Đang xem đến Z thị căn cứ thời điểm, hắn có điểm may mắn phát hiện, căn cứ không có bị cái khe ăn mòn. Tuy nói ở chung quanh cách đó không xa có rất nhiều cái khe. Nhưng Z thị căn cứ tốt xấu may mắn còn tồn tại xuống dưới, nhưng là ở hắn đi D thị căn cứ thời điểm. Con đường hai cái tương đối tiểu nhân căn cứ. Phát hiện này hai cái căn cứ, có nguyên nhân vì cái khe tường vây sụp xuống, dư lại một cái vận khí tương đối kém, bị cái khe từ trung gian chặt đứt, trực tiếp chia làm tả hữu hai nửa, Đường Minh càng xem càng kinh hãi. Cũng may đang xem đến đê thị căn cứ thời điểm, tình huống còn tính không tồi, chỉ là bởi vì động đất có một tiểu thiết tường vây xuất hiện xem cái khe. Không phải đại sự cuối cùng. Cũng là quan trọng nhất thủ đô căn cứ, Đường Minh tới thủ đô căn cứ thời điểm, Đường Thiên Lam cũng tới rồi, toàn bộ thủ đô căn cứ hiện tại cũng là phi thường hỗn loạn. Cũng may ở bọn họ đến thủ đô căn cứ phía trên lúc sau không bao lâu. Động đất giống như ngừng, thủ đô căn cứ cũng dần dần mà khôi phục bình tĩnh, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ làm rác điêu đáp xuống ở trên mặt đất. Khoảng cách thủ đô căn cứ vẫn là có một chút khoảng cách. Hiện tại vẫn là không thể làm đối phương phát hiện bọn họ tồn tại, Đường Minh đi đến Đường Thiên Lam. Bên người, bọn họ hiện tại liền đứng ở này phụ cận lớn nhất một cái khe bên cạnh. Hướng phía dưới xem mơ siêu, phía dưới cái gì đều không có. Nhìn qua thật giống như chỉ là bởi vì động đất xuất hiện cái khe mà thôi, Đường Thiên Lam. Ân, Đường Minh tính toán một chút, cái này cái khe độ rộng, nhất khoan địa phương ước chừng có 15 mễ không đến. Chiều dài nói, khả năng có 400 mễ, mà này cái khe, là bọn họ ở gần đây nhìn đến lớn nhất một cái, nhưng là Đường Minh phía trước tới trên đường có nhìn. Đến đem một cái căn cứ từ trung gian một phân thành hai cái khe. Kia mới là hắn đến bây giờ mới thôi sở phát hiện lớn nhất cái khe, nhất khoan địa phương khả năng. Đạt tới 6-700 mét, chiều dài khả năng có vài cây số. Đường Thiên Lam, không nghĩ tới cư nhiên phát sinh như vậy sự. Đường Minh, đây là khó nhất đoán trước, cho dù là biến dị thú triều. Lại như thế nào khủng bố biến dị thú triều? Chỉ cần dụng tâm nỗ lực có thực lực đều có thể ngăn trở, mà thiên tai chính là khó nhất đoán trước. hơn nữa liền tính đã biết cũng không có biện pháp phòng ngự tai nạn. Đường Minh cẩn thận hồi tưởng đời trước thiên tai, nhưng là hắn dám xác định, như vậy đại quy mô động đất xuất hiện cái khe thiên tai. Đời trước mãi cho đến chết đều là không có xuất hiện quá, cho tới nay có đều là sóng thần. Bão cuồng phong, gió lốc, bão táp, bão tuyết, sấm chớp mưa bão, động đất, còn có núi lửa phun. Từ từ, Đường Minh bỗng nhiên ý thức được một chút, đời này giống như trước nay đều không có núi lửa bùng nổ. Quá, gì, sao lại thế này, hắn như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng quên. Cho nên hiện tại này đó xuất hiện cái khe, có rất lớn xác suất sẽ có dung nham trào ra tới. Lấy này tới thay thế núi lửa phun trào sao? Đường Minh cảm thấy lúc này đây sự tình nếu là xử lý không tốt nói. Nhân loại liền phải xong đời, nhiều như vậy cái khe đâu? Nhiều như vậy cái khe nếu là mỗi điều cái khe bên trong đều sẽ có dung nham trào ra tới. Kia trên cơ bản là gắn đầy mặt đất cái khe sở trào ra tới dung nham là có thể đem sở hữu mặt đất toàn cấp bao trùm, đến lúc đó nơi nào còn có bọn họ nhân loại sinh tồn địa phương. Ngay cả ngốc tại dưới nền đất sinh hoạt đều không thể. Bởi vì ngầm tất cả đều là cái khe dung nham mơ siêu. Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam. Động đất ngừng, chúng ta về trước trang viên đi thôi, Đường Thiên Lam. Ân, cái khe nhiều như vậy, dưới nền đất thông đạo khẳng định có rất nhiều bị hư hao. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều biến dị động vật thông qua bị hư hao địa phương tiến vào dưới nền đất. Thông đạo, tới các căn cứ bên trong, Đường Minh, hy vọng sở hữu căn cứ đều có thể chịu đựng, Đường Thiên Lam. Thế giới này nhìn qua giống như không nghĩ làm chúng ta tồn tại. Đường Minh nghĩ thầm, này giống như vốn dĩ chính là nhằm vào nhân loại mà xuất hiện thiên tai. Rốt cuộc đối biến dị động vật tới nói, giống như không nhiều lắm ảnh hưởng, bởi vì liền tính tại đây thứ tai nạn giữa mỗi lần đều tổn thất thảm trọng. Nhưng biến dị động vật sinh dục năng lực rất mạnh. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu. Com thượng cho ta nhắn lại, chương 801 không ra mấy năm là có thể đem sở hữu tổn thất số lượng toàn bộ bổ sung trở về, nhưng là người không được a, hơn nữa người còn không thể chủ động làm tử dị khuẩn tiến vào chính mình thân thể. Làm chính mình biến dị, chỉ có thể thông qua hút vào mặt khác sinh vật xương cốt tử dị khuẩn mới có thể miễn cưỡng làm chính mình biến thành biến dị người. Đường Thiên Lam không tưởng nhiều như vậy. Mang theo Đường Minh về tới trang viên, bởi vì động đất đình chỉ đến bây giờ đã thật lâu. Hơn nữa trang viên chung quanh cộng thêm trung chuyển căn cứ bên kia cũng không xảy ra việc gì. Phụ cận mặt đất cũng không có xuất hiện cái khe, cho nên đại gia ở xác nhận động đất đình chỉ lúc sau liền trở về nghỉ ngơi, đương nhiên còn có một ít người ở chung quanh tuần tra phòng ngừa sự tình ngoài ý. Ngay cả biến dị lang khuyển cùng bầy sói cũng đều đi chính mình địa bàn tuần tra. Sợ bị khác biến dị động vật chui chỗ trống, Đường Thiên Lam lấy ra chính mình di động. Các ngươi chính mình xem đi, đây là ta đi ra ngoài thời điểm quay chụp một ít ảnh chụp. Khả năng có điểm mơ hồ, nhưng, đủ để cho các ngươi thấy rõ ràng, trang viên cao tầng. Cũng chính là nhóm đầu tiên người trên cơ bản tất cả đều ở chỗ này. Lâm Xuân cùng Lâm Đông đem Đường Thiên Lam di động ảnh chụp lộng tới trên máy tính. Hơi chút tân trang một chút, cuối cùng hiện ra ở đại gia trước mặt mọi người nhìn này đó ảnh chụp hình ảnh đều trầm mặc tiền đa. Bối thật dài thở phào nhẹ nhõm, ta thiên a, tựa như tận thế a, này phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp, đây là muốn trực tiếp xong đời tiết tấu Arc Phil. Giống như chỉ có thể gieo trồng địa phương cùng với phụ cận phạm vi không có việc gì. Về sau này đó căn cứ người khả năng sẽ phạm vi lớn dũng mãnh vào trung chuyển căn cứ. Không ra mấy năm, trung chuyển căn cứ khả năng sẽ trở thành tân thủ đô căn cứ, Đường Minh cũng cảm thấy như vậy rất đúng. Rốt cuộc đối trung chuyển căn cứ hiện tại khả năng sẽ trở thành cả nước an toàn nhất căn cứ thiên. Tài tương đối thiếu, thiên tai phát sinh lúc sau cường độ lại là nhỏ nhất. Ngốc tại nơi này, so ngốc tại địa phương khác muốn an toàn đến nhiều. Trung chuyển căn cứ khả năng sẽ trở thành cả nước an toàn nhất cường đại nhất tiếp theo cái thủ đô. Căn cứ, đường Thiên Lam, không biết lúc này đây động đất, là bao lớn phạm vi, là cả nước vẫn là chỉ thị phương Bắc vẫn là nói. Toàn cầu tính chất động đất, đường Minh, như vậy tai họa một khi phát sinh, không phải cả nước đó chính là toàn cầu đi. Đường Thiên Lam nhìn hắn một cái, đường Minh hiện tại chính là một bộ quả nhiên đã xảy ra loại sự tình này bộ dáng. Tuy nói biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng thân là ái nhân đường Thiên Lam vẫn là có điều phát hiện, hắn cảm thấy chính mình ái nhân đối. Tình huống như vậy giống như đã sớm đoán trước tới rồi cái gì. Bằng không trước đó hắn khác thường liền rất nan giải thích bất quá đường Thiên Lam cũng không tính. Toán ở hiện tại liền nói xuyên, hắn yêu cầu hảo hảo suy xét một chút, muốn thế nào làm chính hắn nói ra, chính mình ái nhân a, giống như vẫn luôn đều cất giấu một cái đại bí mật không nói cho chính mình, đường Minh. Hảo đi, đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi, hiện tại phát sinh sự tình, không phải chúng ta trang viên như vậy điểm người là có thể xoay chuyển. Hai ngày này trước nhìn xem tình huống lại nói, đường Thiên Lam bọn họ ngày hôm sau sáng sớm liền. Nhìn đến từ giữa chuyển căn cứ bên kia tới dịch quân, hắn tới lúc sau vô cùng lo lắng tìm được rồi. Đường Minh cùng đường Thiên Lam, hai vị, hôm nay lại đây quấy rầy thật là thất lễ, nhưng hiện tại trừ bỏ các ngươi chúng ta cũng không biết đi tìm ai. Đường Minh, người chậm rãi nói, dịch quân. Từ đêm qua động đất lúc sau, chúng ta trung chuyển căn cứ liền cùng mặt khác sở hữu căn cứ mất đi liên hệ. Cái kia trang điện thoại cũng chuyển được không được, tính toán từ dưới nền đất thông đạo lái xe đi thủ đô căn cứ. Nhưng là lại phát hiện trên cơ bản liên thông sở hữu căn cứ dưới nền đất thông đạo đều bị cái khe cấp cắt đứt, chúng ta không có biện pháp liên hệ đến mặt khác căn cứ, nói như vậy. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới có được giác điêu trang viên. Nếu là đường Minh bọn họ có thể ra tay nói, đường Thiên Lam bọn họ đêm qua cũng đã đi ra ngoài quan sát qua. Các người đại khái biết một chút đi. Dịch quân gật đầu, không sai, xác thật là đã biết một chút. Trung chuyển căn cứ vẫn là có một ít tra xét máy móc. Sở quay chụp phim nhựa cùng ảnh chụp. Chúng ta sở hữu cao tầng người trên cơ bản đều nhìn đến qua, hiện tại trung chuyển căn cứ người. Nhưng thật ra đều bị chúng ta trấn an xuống dưới. Mọi người đều tưởng bởi vì động đất mà dưới nền đất thông đạo hư hao tạm thời đình chỉ vận chuyển. Giao quả sự tình, cũng tạm thời không có biện pháp cùng mặt khác căn cứ liên hệ, nhưng chuyện này sớm hay muộn sẽ bị vạch trần. Hiện tại chúng ta vẫn là yêu cầu xác nhận một chút các căn cứ chân thật tình huống, đường Minh. Chúng ta tối hôm qua thượng đã đi ra ngoài xem qua. Tam đại căn cứ là không có gì vấn đề, dịch quân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, nhưng theo sau cảm thấy không đúng chỗ nào. Tam đại căn cứ không có gì vấn đề, kia mặt khác căn cứ đâu. Đường Minh cùng đường Thiên Lam đều không nói lời nào. Dịch quân đại khái là có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận. Thực thảm sao, đường Minh, nếu động đất là cả nước tính, như vậy lúc này đây động đất khả năng sẽ làm chúng ta quốc gia người sống sót lập tức tổn thất một. Phần ba tả hữu đi, dịch quân hít hà một hơi. Như vậy, thảm thiết như vậy, đường Minh, người không có tận mắt nhìn thấy đến quá bên ngoài thảm trạng. Cho nên đương nhiên không rõ ràng lắm, chờ lúc sau liền minh bạch dịch quân, kia hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Đường Minh, như vậy động đất trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định là sẽ không tới lần thứ hai. Các ngươi hiện tại có thể làm, nhất yêu cầu làm chính là chạy nhanh đem dưới nền đất thông đạo cấp chữa trị hảo, dịch quân ngẫm. Lại cũng đúng, không sai. Hiện tại chúng ta có thể làm được đích xác thật chỉ có điểm này, dịch quân cũng không nghĩ nhiều. Đứng dậy trực tiếp cáo từ, muốn nói kiến tạo dưới nền đất thông đạo một ít tài liệu. Trung chuyển căn cứ nhiều hay không? Hết chương.